Chương 495 Oan gia ngõ hẹp. Đường Thiên có chút tiếc nuối khi hạ xuống. Cảm giác phi hành trên bầu trời quả thực là quá tuyệt vời, nhanh như điện, biển mây mênh mông và ánh trăng lành lạnh. Nếu như lúc này mình mang theo cả thiên huệ chơi đùa như vậy thì nhất định sẽ hài lòng đến bùng nổ nha. Khi Đường Thiên vừa rơi xuống băng nguyên thì lập tức cảm thấy rất bất ngờ. Khắp nơi trên băng nguyên đều đầy rẫy bóng người. Không ngờ Hàn Triều lại có tác dụng này. Thương Dương Vũ sắp phát tài rồi. Tốt thì tốt, chỉ tiếc là hơi thưa thớt một chút. Những lời này vọng vào tai khiến cho Đường Thiên cũng hiểu ra ít nhiều. Thì ra mọi người đều đang đi tìm Hàn Triều. Nhớ tới lúc trước đám tiểu nhị ăn đến no, Đường Thiên cười hắc hắc đầy đắc ý. Điều này làm tiểu nhị chẳng hề hài lòng một chút nào. Trong cái tâm cơ thâm trầm của hắn đang ẩn giấu một âm mưu. Hắn đang nghĩ xem làm cách nào mới có thể đoạt lại cái quyền khống chế thân thể này. Giết chết con nhị hàng này không có khả năng. Hai cái người là hai mạch trong một thân thể, chỉ có thể áp chế cái con nhị hàng này chứ không thể cho hắn đi luôn. Hiện tại hắn đang ước gì có người đem Đường Thiên đánh một trận nhừ tử. Nếu như Đường Thiên trọng thương, nói không chừng hắn còn có một chút cơ hội. Thế nhưng thực lực của con nhị hàng này lại tiến bộ có chút nhanh chóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nhị âm trầm tựa như nước. Một tiểu bằng hữu đáng giận dỗi cha mẹ vậy. Di thức hồn. Tiếng la của một lão đầu khiến Đường Thiên sửng sốt. Hắn quay mặt lại thì thấy có một vị lão giả và một vị võ giả có thần sắc lạnh lùng đang song song mà đứng. Lão giả nhìn tiểu nhị, hai mắt tỏa sáng. Nhưng ánh mắt của Đường Thiên lại rơi trên người tên võ giả lạnh lùng đứng bên cạnh lão giả. Con mắt Đường Thiên nheo lại, khóe môi nhếch lên. Đúng là Oan gia ngõ hẹp a, Diệp Triều Ca. Ánh mắt của Diệp Triều Ca cũng rơi trên người tiểu nhị, thần sắc lạnh lùng như thường, nhưng trong con mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Thức hồn, không ngờ lại có người tu luyện hồn vật cổ xưa như thế này. Nhiều năm trước đây, thức hồn đã bị đào thải, đã sớm không có người tu luyện. Hồn vật hiện đại chú ý tới hiệu suất, dung lượng của hồn vật cũng chỉ hữu hạn, chỉ có thể dung nạp số lượng hồn thuật nhất định. Vì thế, phải cách nào để tăng cao hiệu suất mới là mục tiêu chính của hồn vật hiện đại. Còn thức hồn là kết quả của tư tưởng hỗn độn thời cổ đại. Các thánh giả viễn cổ cho rằng thiên địa vốn là một, cho rằng sinh mệnh vốn xuất từ hỗn độn hư không. Thứ mà thức hồn dựng dục ra thường có tính tùy cơ rất lớn, bởi vì nó không thể khống chế tính tinh tế của một cách trực tiếp được. Đây là hai loại tư tưởng hoàn toàn bất đồng và cũng không phân chia cao thấp. Nhưng phong thánh đối với bất cứ kẻ nào đi nữa đều là chuyện cực kỳ gian nan, thật vất vả mới tiến nhập được thánh giai. Nếu lại phải mang nhân phẩm đi đánh cuộc thì đương nhiên là thánh giả chẳng ai nguyện ý rồi. Phần lớn bọn họ nguyện ý lựa chọn con đường chưa hẳn đã mạnh nhưng phải khống chế được. Đây chính là nguồn gốc phát triển nên hồn vật hiện đại. Theo quãng đường phát triển của hệ thống vũ khí hiện đại, quá trình tinh tế hóa cũng được phát triển đến cực hạn. Ví dụ như, để có thể lượng hóa hồn vật lớn nhỏ, bọn họ đã đề xuất ra khái niệm giá trị của một hồn. Không chỉ hồn vật có thể dùng giá trị hồn để tính toán, mà mỗi một loại hồn vật đều được dùng giá trị hồn để đánh giá. Cứ như vậy, bọn họ có thể đưa ra những phán đoán chính xác rốt cuộc họ có thể tu luyện số lượng hồn thuật đến mức nào. Cái loại hồn vật như thức hồn đã sớm bị đào thải rồi, vì vậy Diệp Triều Ca mới cảm thấy hơi kinh ngạc. Vào thời kỳ này còn có người dùng phương thức tu luyện lạc hậu như vậy sao? Về phần lão đầu bên cạnh thì đang vui mừng, hắn cũng chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Lão đầu rất cổ quái rắc rối. Đối với điều này trong lòng Diệp Triều Ca luôn cười nhạt. Những thứ gì đó đã sớm bị đào thải, điều đó đã nói lên những thứ lạc hậu là thứ vô dụng, căn bản không đáng để tốn hao khí lực. Nhưng thân phận của Dụ lão rất cao, được Vinh trưởng lão rất tín nhiệm, hơn nữa ngày thường thỉnh thoảng vẫn hay chỉ điểm cho hắn, cho nên Diệp Triều Ca vẫn cố đè nén tính tình. Dụ lão cảm thấy hứng thú với Hàn Triều, thứ có thể tẩm bổ hồn tướng không phải là không có, nhưng mỗi một thứ đều có giá trị trên trời. Một nơi như Hàn cổ đại tuyết nguyên này lại có giá trị khó có thể lường được. Hai người dạo qua một vòng nhưng mang chút thất vọng mà dừng lại. Thương Dương Vũ không cấp cơ hội nào cho người khác. Suối nguồn của Hàn Triều nằm sâu dưới nền Hàn cổ thành. Còn số Hàn Triều trong không khí và trong khối băng có trước mặt bọn họ cũng thưa thớt, chẳng có chút giá trị nào với võ giả. Nhưng không ngờ tới nơi này lại nhìn thấy thức hồn. Tiểu nhị cũng chú ý tới Diệp Triều Ca. Lần trước mọi người đang liều mạng đến người chết ta sống, vì thế khi gặp lại nhau thì đương nhiên là đỏ mắt rồi. Thế nhưng thứ làm hắn thấy hiếu kỳ hơn lại chính là phản ứng của cái con nhị hàng kia. Tiểu tử, vậy mà lại đi tu luyện ra thức hồn. Không tồi, không tồi. Sắc mặt của Diệu lão đầy vẻ tán thưởng. Thế nào, có hay không hứng thú với Quang Minh Võ Hội? Quang Minh Võ Hội? Đường Thiên cũng lộ ra vẻ hứng thú. Nghe nói người của Quang Minh Võ Hội đều rất lợi hại a. Tiểu nhị lệch mặt qua một bên như không đành lòng nhìn. Sắc mặt của ngươi có thể giả dối thêm một chút nữa được không? Trái lại, Dụ lão đầu cũng rất hưởng thụ. Quang Minh Võ Hội có lịch sử lâu đời, các loại điển tịch cần cái gì là có cái đó, chỉ cần ngươi nỗ lực, vậy chắc chắn sẽ tốt hơn các thế lực khác nhiều. Đường Thiên làm bộ làm tịch gật đầu, thế nhưng nói miệng không bằng làm chứng. Người người đều nói Quang Minh Võ Hội rất lợi hại, nhưng ta là ta không tin. Dụ lão đầu cực kỳ hứng thú hỏi, vậy muốn như thế nào mới có thể tin? Cùng hắn đánh một trận, Đường Thiên chỉ vào Diệp Triều Ca nói, chỉ cần hắn đánh thắng thì ta sẽ gia nhập vào các ngươi. Dụ lão đầu lập tức nở nụ cười, dũng khí rất đáng khen. Triều Ca, đi bồi tiểu tử kia mấy chiêu đi, thủ hạ không nên quá ngoan. Trong mắt Dụ lão, nhất định là tên tiểu tử trước mắt này đã nhận ra Diệp Triều Ca, định thông qua trận đánh với Diệp Triều Ca để lộ rõ thực lực của mình, từ đó kiếm được đãi ngộ tốt. Tiểu tử có tâm hiếu thắng là chuyện tốt a. Diệp Triều Ca được công nhận là thiên tài, đương nhiên không thể tránh được chuyện bị người khác mang ra so sánh rồi. Chuyện như vậy, Dụ lão đã trải qua rất nhiều. Còn về phần đối phương không muốn gia nhập vào Quang Minh Võ Hội, từ đầu lão đã không nghĩ tới điều đó rồi. Dưới cây đại thụ hóng gió rất tốt, Quang Minh Võ Hội hoàn toàn xứng đáng với cái danh đệ nhất đại thụ, ai có thể cự tuyệt đây? Còn về phần thực lực của tiểu tử này như thế nào, Dụ lão cũng không thèm để ý. Chẳng qua lão cảm thấy hứng thú với thức hồn. Nếu như không phải thức hồn là hồn vật của thánh giả, thì hắn đã sớm xuất thủ cướp giật rồi. Dù cho có đem đối phương đưa tới thì chẳng qua cũng chỉ là vật thí nghiệm mà thôi. Diệp Triều Ca lơ đễnh chỉ đứng ra. Chuyện như thế này hắn đã trải qua nhiều, hắn đã sớm tập thành thói quen bị khiêu chiến rồi. Đường Thiên cùng hắn đánh một trận mà thành danh, thế nhưng trong trận chiến ấy, danh tiếng của hắn cũng nổi lên không ít. Lấy sức một người áp chế cả đám Đường Thiên, Tĩnh Hào. Bây giờ thanh danh của Đường Thiên tăng vọt, khiến thanh danh của Diệp Triều Ca cũng nước lên thì thuyền lên. Vô số người muốn đạp lên bờ vai hắn để thành danh, nhưng chưa có người nào thành công. Chờ chút, tiếng Đường Thiên hô lên, nếu ta bại trong tay hắn thì ta gia nhập vào các ngươi, nhưng nếu như ta thắng thì sao? Ngươi thắng rồi. Dụ lão sửng sốt, ngay lập tức bật cười khanh khách. Hắn căn bản không có nghĩ tới Diệp Triều Ca thất bại, cười nói, tiểu tử rất có tự tin nha. Đã như vậy, ta đây tự áp lên tiền đặt cược. Cái này thánh cốt là của ta cất giấu một trong, đối với người khác không có tác dụng gì, nhưng mà đối với ngươi thức hồn nhưng là rất có chỗ tốt. Cũng không cần ngươi thắng, chỉ cần ngươi có thể tại dưới tay hắn chống cự quá 20 chiêu. Một khối không thu hút xương cốt xuất hiện tại trong tay Dụ lão. Thứ này hẳn là một kiện cất giấu không đáng tiền. Cái này là khối xương chỉ so với đốt ngón tay hơi lớn, phủ đầy bụi bặm, nhìn qua tựa như là một cục đất nhỏ, thập phần không thu hút. Tiểu nhị có mắt đột nhiên co lại sáng lên, khối xương kia tỏa ra vị đạo. Đường Thiên bất mãn nói, uy lão đầu, không nên cầm một khối rách nát xương tự nói là cái gì thánh cốt. Ngươi thật là Quang Minh Võ Hội, sẽ không là đi gạt người đi? Người của Quang Minh Võ Hội đều giàu được chảy mỡ. Gạt người? Diệp Triều Ca sắc mặt cổ quái, Dụ lão khuôn mặt cũng có chút khó coi. Hắn cố nén tức giận trong lòng, nếu như không phải thất hồn tuyệt tích, chỉ bằng vào lời mờ lời vừa này, hắn sẽ không chút do dự đem cái gia hỏa này giết chết. Chờ ngươi rơi vào trong tay của ta, nhất định phải đem ngươi phơi nắng khô để chế thành tiêu bản. Trong ta cất giấu phẩm lại nhiều ra một kiện, hiện tại thất hồn cũng là một kiện cất giấu không sai. Nghĩ tới đây, Dụ lão kiên trì, cái này xác thực thánh cốt. Cổ đại thánh giả qua đời cũng gọi là mất đi, bọn họ hình thành đều sẽ câu diệt, không lưu lại bất cận cái vết tích gì tại trên đời. Chỉ có số rất ít thánh giả sau khi chết đi, xương cốt không có triệt để tiêu thất. Những này lưu lại xương cốt chính là thánh cốt. Trong truyền thuyết, thánh cốt đối với thức hồn là bổ dưỡng cực phẩm. Đường Thiên vẻ mặt không tin, trong miệng nói thầm, ta tại bãi tha ma tùy tiện nhặt khối xương cũng so với cái này trong vẻ ngoài tốt hơn, còn thánh cốt lừa gạt người nào chứ? Thánh ở đâu? Dụ lão khuôn mặt má co rúm, hắn theo trong kẽ răng đẩy ra một câu nói, vậy ngươi nói làm sao đây? Nếu như không phải nơi đây là nhiều người mắt tạp, không, chỉ phơi nắng khô tuyệt đối là vô pháp tiêu mối hận trong lòng của ta, chờ ngươi rơi xuống trên tay ta, xem ta như thế nào mà hảo hảo ngâm cơ thể của ngươi. Hồn thuật thể, lại thêm một tấm hồn thuật thể. Đường Thiên dựng thẳng lên một ngón, canh đầu ngón tay. Uy, ngươi như thế là quang minh võ hội đại nhân vật. Cái loại này hàng thông thường tựu không nên lấy ra rồi. Cái này thời điểm đã có không ít thánh giả bị nơi đây động tĩnh hấp dẫn, xa xa nhìn chăm chú vào. Đường Thiên ngay lập tức dùng một loại hoài nghi ánh mắt đánh giá Dụ lão. Uy, ta hiện tại hoài nghi ngươi có đúng hay không là quang minh võ hội rồi. Ngươi sẽ không là tên lừa đảo đi? Tên lừa đảo? Dụ lão tức giận được trên mặt nếp nhăn đều đại run rẩy như là một tầng sóng nước nhộn nhạo. Hắn cũng lười lời vô dụng, trực tiếp xuất ra một tấm hồn thạch thẻ. Cái này tấm hồn thạch thẻ ánh rạng đông. Diệp Triều Ca bỗng nhiên động dung. Ánh rạng đông là quang minh võ hội tối phụ nổi danh hồn thạch thẻ một trong, được ca tụng là đồng thâu thánh giai mạnh nhất hồn thạch thẻ. Hắn đương nhiên biết rõ cái này tương hồn thạch thẻ giá trị, tự tính tại quang minh võ hội bên trong bán ra giá đều đạt tới 2.000 ức, còn không phải là tưởng mua được có thể mua được. Dụ lão vậy mà lại xuất ra cái này tấm hồn thạch thẻ, Diệp Triều Ca liền biết cái này sự tình không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước mặt cái này xa lạ gia hỏa, thế nào nhìn cũng không ra giá trị 2.000 ức tinh tệ. Hắn lập tức cảm thụ được một tia áp lực. Nếu như nhượng Dụ lão thua trận này tương hồn thạch thẻ, tiếp cận 2.000 ức tinh tệ tổn thất, đối với Dụ lão mà nói cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy đau lòng. Hắn trong mắt hiện lên một tia thận trọng. Xung quanh vang lên kinh hô, lập tức nhượng Đường Thiên biết rõ cái này trương hồn thạch thẻ tuyệt đối là cái hảo đồ vật. Đường Thiên không nói hai lời đáp ứng xuống tới. Tốt, bất quá ngươi trước hết đem đồ vật cấp cho ta, miễn cho các ngươi một chút nữa chơi xấu, dù sao các ngươi cũng không sợ ta chạy mất. Dụ lão trong lòng sát ý chợt lóe mà qua, trên mặt hắn bất động thanh sắc, đem hồn thạch thẻ cùng thánh cốt ném đi qua. Ha ha, đi, tiểu tử tâm trí còn rất nhiều, bất quá dùng thực lực nói chuyện là được, hiện tại nhưng không đổi ý dự địa. Hắn chính là muốn ngay tại mặt mọi người tọa thực chuyện này, hiện tại đối phương liền đổi ý cơ hội cũng không có, quang minh võ hội hối hận không tốt như vậy phản. Nơi này là lục phân nghi tọa thì thế nào, chỉ cần có lý, giết cái này mẫu cháy thành sông, hắn đều không sợ hãi. Đường Thiên bình thản đem đồ vật thu đứng lên. Người nghe tin mà động càng ngày càng nhiều, Diệp Triều Ca cũng không phải là hạng người vô danh. Tuy rằng tại trong thánh giả, hắn tư lịch còn thấp, nhưng mà tuổi còn trẻ liền tiến nhập thánh giả, tuyệt đối là thiên tài. Một trận chiến này có đáng xem. Chương này dịch như là convert, không biết dịch giả làm gì.